Nhớ về năm 1987. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vân Sơ đã nhắc đến xe, hồ và kính. Cô ta làm sao biết được chứ? Thần Hy luôn tò mò. Tại sao từ khi Lục Thời Môn xuất hiện, cô lại liên tục gặp phải những tai nạn kỳ lạ như vậy? Cô ấy đang đi trên đường thì đột nhiên có xe lao đến. Đang đọc sách bên hồ trong trường, lại bị đẩy xuống hồ một cách khó hiểu. Còn có vụ kính rơi từ tòa nhà dạy học xuống lần trước nữa. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình bị một thứ gì đó không sạch sẽ quấy rối, thậm chí còn đến chùa thắp hương cầu khấn. Nhưng lời nói của Lạc Vân Sơ khiến cô ấy rùng mình. Ha ha, ý gì sao? Ý là cô mạn lớn đấy. Tôi đã tạo ra rất nhiều tai nạn, mà cô vẫn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hứa Thần Hy, cô thật là số may mắn. Nhìn nụ cười điên dại của Lạc Vân Sơ, Hứa Thần Hy cảm thấy lòng mình run lên. Quả nhiên, ngay cả quỷ thần cũng không đáng sợ bằng lòng người. Điên rồi, Lạc Vân Sơ hoàn toàn phát điên rồi. Cô nói gì? Lạc Vân Sơ, cô nói lại lần nữa xem. Nghe những lời điên cuồng của Lạc Vân Sơ, Lục Thời Môn bên cạnh cũng sững sờ. Ha ha, nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Đúng, chính là muốn g, y, ế, c Hứa Thần Hy. Tại sao cô ta có thể khiến tất cả các người đều yêu cô ta? Anh Thời Ngôn, anh yêu cô ta, chú gì cũng thích cô ta, ngay cả Thẩm Tử Văn cũng yêu cô ta. Cô ta chỉ là một người phụ nữ quê mùa, không có học thức, dựa vào cái gì mà được nhiều người yêu thương đến thế? Còn tôi thì sao? Mẹ tôi c, h, ế, t rồi, bố tôi đánh tôi, ngay cả người tôi yêu nhất cũng yêu người khác. Anh Thời Ngôn, anh nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao? Vừa nói, Lạc Vân Sơ vừa túm lấy cánh tay Lục Thời Ngôn, không ngừng chất vấn. Nhìn ánh mắt giận dữ của Lục Thời Ngôn, Lạc Vân Sơ lại sờ bụng mình, co rúm người vào góc tường. Anh Thời Ngôn, anh không được đánh em đang mang thai con của anh, em đang mang thai con cháu nhà họ Lục. Bé ngoan, mẹ nghe lời, bố không giận đâu. Nhìn Lạc Vân Sơ co rúm ở góc tường, sờ bụng mình, vừa sợ hãi vừa tràn đầy tình mẫu tử. Hứa Thần Hy không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Sao cô ấy lại trở nên như thế này? Lục Thời Ngôn, anh đưa cô ta về đi. Nhìn Lạc Vân Sơ, rồi lại nhìn Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hy cuối cùng cũng chỉ nói được một câu. Lục Thời Ngôn bỏ đi, mang theo Lạc Vân Sơ, rời đi trong im lặng, giống như cách anh ta đến đây một cách lặng lẽ. Ngày tháng lại trở về như trước, Hứa Thần Hy vẫn đi học về mỗi ngày. Vẫn chăm chỉ ghi chép những bài giảng. Chỉ là không hiểu sao, gần đây Thẩm Tử Văn luôn có vẻ lo lắng. Mỗi lần gặp Hứa Thần Hy đều muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thầy Thẩm, rốt cuộc có chuyện gì? Thầy cứ nói đi. Một lần nữa nhìn thấy Thẩm Tử Văn muốn nói lại thôi, Hứa Thần Hy cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Tôi, hai, viện là thế này. Có một viện nghiên cứu gửi thư mời cho tôi, muốn tôi đến đó làm việc. Công việc ở đó khá là bí mật. Trong thời gian làm việc không được tiếp xúc với bên ngoài, cần toàn tâm toàn ý cho công việc. Tôi đã đề nghị với họ là muốn mang theo một trợ lý cùng đi, họ cũng đồng ý, chỉ là không biết em có bằng lòng đi cùng tôi không. Nói rồi, Thẩm Tử Văn lấy ra từ trong túi một tấm thư mời khác, trên đó rõ ràng viết tên Hứa Thần Hy. Nhìn tên mình trên thư mời, Hứa Thần Hy cảm thấy lòng mình có chút kích động. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần đến vậy với ước mơ. Chỉ là, ước mơ này lại không phải của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lại thư mời cho Thẩm Tử Văn, Hứa Thần Hy mỉm cười đầy kính trọng với anh. Thầy Thẩm, có thể làm việc cho đất nước là một điều tốt, thầy đừng bỏ lỡ cơ hội này. Còn về em, thầy Thẩm biết mà, em không có chí hướng ở đó. Em muốn bay lên trời, em muốn tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, được là chính mình. Thầy Thẩm, thầy thử nghĩ xem, được bay trên trời, cảm giác đó tuyệt vời biết bao. Nói rồi, Hứa Thần Hy nhắm mắt lại, tưởng tượng mình tự do bay lượn trên bầu trời, cảm giác đó thật tuyệt vời. Cách chương.